Linh Chu, chương 1667, Ngũ Đài Tiên Sơn Tuyết Tùng lập 2, góc truyện audio.com, sau lưng lão già kia, đi theo hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, bộ dáng đều hơn 20, nam tuấn lãng mà nho nhã, nữ xinh đẹp mà thánh khiết, trên mặt mang khăn che mặt màu trắng, như một đôi kim đồng ngọc nữ, tràn đầy tiên vận vậy. Thậm chí có người có thể chặt đứt pháp tướng của thần thiên tước gia, lão già này đến cùng có lai lịch gì? Ngay cả một ít nhân vật cấp bậc tước gia cũng lộ ra thần sắc nghi. Đúng lúc này, một vị lão già lớn tuổi nói, nam tử sau lưng lão già tóc bạc kia chính là cung chủ Vô Thọ Tinh Cung, 130.000 năm trước ta từng thấy qua hắn một lần, lúc ấy hắn cũng còn trẻ như hiện giờ, nhìn qua chỉ chừng hơn 20, hơn một vạn năm sau, lão hủ cũng đã già nua đến không thành bộ dáng, nhưng hắn vẫn còn trẻ như vậy. Lại có người nhận ra thân phận cô gái che mặt kia. Đó là động chủ Ngũ Kiếm Động Thiên Tiêu Mông Vũ. Rất nhiều người đều khiếp sợ cung chủ Vô Thọ Tinh Cung và động chủ Ngũ Kiếm Động Thiên đều là đại nhân vật của Đệ Lục Trung Ương Vương Triều, dậm chân một phát đại địa cũng chấn động, nhưng hai người bọn họ lại đứng sau lưng lão già tóc bạc kia. Vậy lão già râu bạc trắng kia đến cùng có lai lịch gì? Pháp tướng thần thiên tước gia lần nữa hiện ra cao tới hơn 1000 trượng, lãng tiếng cười dài. Thiên Khâu Vạn Nhật Hồng, Bắc Câu Tiêu Diêu Hải, Ngũ Đài Tiên Sơn Tuyết Tùng Lập, U Linh Động Trung Hoạt Tử Nhân. Thần thiên tước gia đọc mấy câu đó, cường giả Đệ Lục Trung Ương Vương Triều phần lớn đều đã nghe qua, chỉ chính là bốn nhân vật thần bí cường đại nhất Đệ Lục Trung Ương Vương Triều. Nghe đồn cung chủ Vô Thọ Tinh Cung và động chủ Ngũ Kiếm Động Thiên đều từng học qua đạo pháp ở Ngũ Đài Tiên Sơn, chẳng lẽ vị lão giả này chính là vị kia của Ngũ Đài Tiên Sơn? Ngũ Đài Tiên Sơn Tuyết Tùng Lập, U Linh Động Trung Hoạt Tử Nhân, chẳng lẽ là Tuyết Hạc Thông? Cường giả ở đây tuy rằng rất nhiều, nhưng nghe được bốn câu mà thần thiên tước gia đọc đều rất khó bình tĩnh, bốn vị tiền bối kia từ vài vạn năm trước cũng đã danh chấn thiên hạ chính là Thái Sơn Bắc Đầu Đệ Lục Trung Ương Vương Triều, thần bí không thể thấy rõ, như là bốn cây trụ trời chống đỡ lấy toàn bộ Đệ Lục Trung Ương Vương Triều vậy. Chính là bốn nhân vật thần thoại của Đệ Lục Trung Ương Vương Triều. Mà ngay một ít tước gia cũng muốn bái nhập vào môn hạ của bọn hắn, nhưng lại không được kỳ môn. Thần thiên tước gia cười nói. Tuyết Tùng tiền bối không phải đã không quan tâm tranh đấu thế gian sao, hôm nay gió thổi thật rõ ràng khiến lão nhân gia ngươi cũng bị thổi qua, xem ra Ngũ Đài Tiên Sơn quả thực quá lạnh, Tuyết Tùng tiền bối cũng không chịu được cô đơn rồi. Thần thiên tước gia là vào vạn năm gần đây mới quật khởi, so với nhân vật như bọn người Tuyết Hạt Thông, hắn quả thật chỉ có thể coi là vãn bối. Bọn người Phong Phi Vân cũng đã tiến nhập thánh đỉnh, rất xa liền thấy được đoàn vầng sáng màu trắng kia, cảm thán nói. Lần này động tĩnh do thánh đỉnh náo ra thật sự không phải lớn bình thường, ngay cả nhân vật lão bất tử bực này cũng nhảy ra, thần thiên tước gia không biết có chống đỡ được không đây. Động chủ Ngũ Kiếm Động Thiên Tiêu Mông Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Chữ sư đạo, ngươi làm quá mức rồi, cầm giữ triều cương, bức hiếp chúa tể, làm loạn Đệ Lục Trung Ương Vương Triều, càng dung tung con nối dõi dâm loạn hậu cung, huyền náo thánh đỉnh một mảnh chướng khí. Góc truyện audio.com Mù mịt ngươi ngay cả nhà cũng quản không tốt, làm sao có thể quản lý một cái vương triều, Đệ Lục Trung Ương Vương Triều đại biểu chính là nhất tộc nhân loại, nếu rơi vào trong tay của ngươi, chỉ sẽ suy bại xuống dưới, lần này ta thỉnh sư tôn rời núi, chính là muốn cho ngươi biết khó mà lui, yên phận làm thần thiên tước gia của mình. Thần thiên tước gia cười nói, động chủ, ngươi không khỏi quản quá rộng rồi, Long gia đã sớm mục nát không chịu nổi, bổn tước cũng là thuận thế mà lên, thay thế người cũ, dưới sự dẫn dắt của bổn tước, Đệ Lục Trung Ương Vương Triều chỉ sẽ càng thêm cường đại. Chữ sư đạo, ngươi quá cuồng vọng rồi. Ngũ Kiếm Động Chủ hai tay mở ra, năm chuôi chiến kiếm bay ra, vờn quanh thân thể của nàng, chém xuống pháp tướng của thần thiên tước gia. Pháp tướng thần thiên tước gia duỗi ra một thủ ấn cực lớn, chộp lấy ngũ kiếm, chấn áp trong lòng bàn tay, sau đó một chưởng đánh bay ngũ kiếm động chủ ra ngoài. Ngũ kiếm động chủ chính là tồn tại cùng nổi danh với những tước gia kia, ngũ kiếm chiến trận càng nổi tiếng thiên hạ, nhưng lại bị pháp tướng thần thiên tước gia một chưởng đánh bại. Thần thiên tước gia cười lạnh một tiếng, bổn tước không dễ dàng giết phụ nữ và trẻ em, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trảm ngươi ngũ hồn. Pháp tướng thần thiên tước gia đánh ngũ kiếm về lại, hóa thành năm đầu kiếm hà, ngũ kiếm động chủ bị bức vào thế cực kỳ nguy hiểm, căn bản không chống đỡ được. Châu bạc trắng trên đầu Tuyết Hạt Thông bồng bềnh, trong đó, năm sợi râu bạc trắng bay ra cuốn lấy ngũ kiếm kéo trở về, dùng chòm râu làm dẫn, kéo dài ra dài hơn 10 dặm chém ra ngũ kiếm. Ngũ kiếm Tuyết Hạt Thông chém ra so với ngũ kiếm động chủ không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, khiến trận pháp trong thánh đình chúa tể cung bị chảm phá, lần nữa chém vỡ pháp tướng của thần thiên tước gia. Nếu Tuyết Tùng tiền bối đã muốn đánh với bổn tước một trận, như vậy bổn tước sẽ phụng bồi đến cùng. Bản tôn thần thiên tước ra hiện thân, đứng trên đỉnh chúa tể thiên cung, mặc chiến giáp, mắt hổ âm trầm, khinh thường trời xanh. Đỉnh đầu của hắn có long hổ hư ảnh xoay quanh, bày biện ra một bức hình ảnh thần dị mà khí phách. Thần thiên tước ra đánh một trận với Tuyết Hạt Thông. Ông trời, cái này cũng quá tự tin rồi. Phải biết rằng bốn vị thái đầu kia đại biểu chính là bốn người cường đại nhất đệ lục trung ương vương triều, có rất ít người dám khiêu chiến bọn hắn, coi như là muốn tìm được người có thể tiếp bọn hắn một chiêu cơ hồ cũng khó có thể gặp. Đã sớm nghe nói, thần thiên tước ra từ giới ngoại quay về tu vị lại có tinh tiến, một trường đánh bại ngũ kiếm động chủ, đây là minh chứng tốt nhất. Thời gian thần thiên tước ra tu hành tuy rằng không bằng bốn vị thái đầu kia, nhưng đương kim chi thế, đã không ai có thể đánh với hắn một trận, có lẽ đã đạt đến cấp bậc tứ đại thái đầu rồi. Thật là khiến cho người chờ mong, thần thiên tước ra lỗi lạc mà đứng thân thể thẳng tắp trên đỉnh đầu hổ khiếu long ngâm, giống như một bất bại chiến thần, phóng lời nói muốn chiến Tuyết Hạt Thông. Tuyết Hạt Thông nhẹ nhàng thở dài, nói, ta đã già, huyết khí đã không theo kịp người trẻ tuổi các ngươi cũng không cần đánh làm gì, nếu ngươi có thể tiếp một kiếm của ta mà không chết, lão hủ liền lập tức lui về ngũ đài tiên sơn, không bao. Góc truyện audio.com, giờ quản tranh đấu thế gian nữa. Khí tức trên thân Tuyết Hạt Thông đột nhiên trở nên lợi hại, một bàn tay khô quắt già nua vươn ra, ngón trỏ và ngón giữa tạo thành kiếm quyết, hào quang tỏa ra ngưng tụ thành một thanh kiếm màu trắng. Cách chương.